Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353, chương 351, Bát Phương chúc mừng. Sân Old Trafford, fan hâm mộ đứng dậy vì Kim Tiger vỗ tay. Hướng chiến công của bọn hắn, chủ soái biểu thị trong lòng cao thượng kính ý. Lúc này ở bắc trên khán đài, một cái VIP phòng bên trong, hai cái lão nhân vậy tại hướng Kim Tiger vỗ tay. Hai cái người theo thứ tự là MU lão bản Glazer cùng đã về hưu Ferguson tước sĩ. Nhìn thấy học trò cưng của mình thu được như thế vinh dự, Ferguson tước sĩ cao hứng nói: ta thật nghĩ hiện tại liền xuống đi sân bóng, hào hào mà hướng con cọp biểu thị chúc mừng a. Ngồi tại trên xe lăn là Glazer, hắn không hiểu hỏi: tước sĩ tiên sinh, ngươi vì cái gì không tiếp nhận đề nghị của ta? Theo Kim Tiger cùng một chỗ tại trên sân bóng tiếp nhận fan hâm mộ gieo hò đâu? Ferguson tước sĩ lung lay đầu: hôm nay cái này sân khấu là con cọp, không phải ta cái lão nhân này, ta cũng không cần xuống dưới giọng khách át giọng chủ rồi. Một trận long trọng đoạt giải quán quân, khánh điển làm cho cả sân Old Trafford sôi nhảy đến nửa đêm, càng làm cho rất nhiều Red Devil fan hâm mộ trắng đêm cuồng hoan. Toàn bộ Manchester City rất nhiều trong quán bar, tất cả rượu đã toàn bộ tiêu thụ không còn. Hôm nay thành rồi tất cả Red Devil fan hâm mộ ngày lễ. Ba ngày sau đó, MU câu lạc bộ an bài một trận quán quân đi dạo nghi thức. MU tướng sĩ xuất hiện lần nữa tại Manchester trên đường phố. Mấy chục vạn MU fan hâm mộ phun lên ngõ hẻm, lần nữa cùng mình yêu quý đội bóng chúc mừng thắng lợi. Xe buýt hai bên fan hâm mộ chúc mừng đội ngũ kéo dài ra ngoài vài dặm, người ta tấp nập, nhấc lên thủy triều. Mấy tên mới gia nhập MU cầu thủ trẻ hưng phấn mà hưởng thụ lấy đây hết thảy. De Bruyne cùng Salah một mực đang dùng di động quay chụp lấy chúc mừng hình ảnh. Mahrez cùng Alonso khoanh tay nhảy tung tăng. Kanté cùng Naingolan vậy khó được lộ ra rồi nụ cười vui vẻ. Giggs đứng tại đội ngũ phía trước nhất, đây là hắn một lần cuối cùng lấy cầu thủ thân phận hưởng thụ cái này loại dạo phố vui sướng rồi. Nhìn lấy hưng phấn fan hâm mộ cùng bên người đồng đội, hắn thậm chí sinh ra một tia không bỏ. Quán quân cảm giác thực tốt a. Đứng tại xe buýt đỉnh, Kim Tiger lần thứ nhất thông qua dạo phố phương thức tiếp nhận fan hâm mộ gieo hò. Hắn cảm thấy hưng phấn cùng kích động. Tại Manchester trên quảng trường, hắn lời thề son sắt hướng fan hâm mộ cam đoan: bọn tiểu nhị, ta hướng các ngươi cam đoan, tương lai MU sẽ thắng được càng nhiều quán quân. Kim Tiger thắng lợi tuyên ngôn cũng làm cho tất cả Red Devil fan hâm mộ hưng phấn không thôi. Mọi người nhảy cẫng hoan hô đồng thời, cũng đối Red Devil tương lai tràn ngập rồi chờ mong. Trong mấy ngày này, Kim Tiger trên điện thoại di động thu đến không ít chúc mừng tin nhắn. Nó bên trong đại bộ phận đều là bóng đá vòng tròn bạn bè, đồng thời lấy các đội huấn luyện viên chính chiếm đa số. Wenger, Tiger, chúc mừng ngươi cầm tới Premier League quán quân. Mourinho, chúc mừng, bất quá mùa giải tiếp theo thi đấu vòng tròn quán quân coi như là của ta. Guardiola, Tiger huấn luyện viên, chúc mừng ngươi thắng được Premier League quán quân. Hy vọng mùa giải tiếp theo chúng ta còn có thể Champions League sân bóng gặp nhau, cùng ngươi tranh tài cảm giác rất đã. Moy, Tiger, chúc mừng ngươi trở thành rồi song quan vương, ngươi xem như xuất đạo dù cho đỉnh phong a. Kim Tiger đối bọn hắn từng cái hồi phục, ngỏ ý cảm ơn. Ngoại trừ huấn luyện viên chính nhóm chúc phúc, bóng đá phóng viên bạn bè tin nhắn vậy không ít. Hô, Tiger huấn luyện viên, chúc mừng ngươi lấy được song quan vương. Nếu như mấy ngày nay có thời gian, hy vọng ngươi có thể cho Manchester tin tức vãn báo một lần phỏng vấn ngươi cơ hội. Chúng ta quyết định cho ngươi làm một phần song quan vương chuyên mục. Úp, Tiger huấn luyện viên, chúc mừng ngài thắng được ba quan vương. cái kia, qua một hồi, nhảy sông trực tiếp. Hy vọng ngài có thể hạ thủ lưu tình. Kim Tiger nhìn lấy tin tức này cảm thấy buồn cười. Úp nhất định là rất tâm thần bất định. Không phải hắn sẽ không đem song quan vương sai lầm đánh thành ba quan vương. Ngoại trừ những này tin nhắn bên ngoài, Kim Tiger còn thu đến rồi hai cái mỹ nữ gửi tới tin tức. Một cái là Tammy, giải trí Sport 2 đương ra hoa đán. Tiger huấn luyện viên, chúc mừng ngươi thắng được ba quan vương. Nếu có thời gian, hy vọng ngươi có thể đến giải trí Sport 2 làm khách. Chúng ta thành khẩn hướng ngài sách ra mời. Kim Tiger do dự một chút. Hắn hồi phục tin tức ngỏ ý cảm ơn, nhưng là không có lập tức đáp ứng, tạm thời từ chối bận bịu qua trong khoảng thời gian này. Lại bớt thời gian đi làm tiết mục, trải qua cái này một năm cùng truyền thông đánh quan hệ. Kim Tiger thế nhưng là biết rõ những này truyền thông người lợi hại. Nếu như mình đắc tội bọn họ, như vậy về sau đội bóng không thể thiếu phiền phức. Huống hồ lần này trên tiết mục cũng là trợ giúp MU làm tuyên truyền. Chuyện này vẫn phải hỏi một chút út út ý kiến. Dù sao mình đại biểu cho MU, rất nhiều lời luận đều nhất định muốn cẩn thận. Mà cái thứ hai tin nhắn thì là để Kim Tiger tốt là suy nghĩ trong chốc lát. Tiger tiên sinh, không nghĩ tới ngươi không chỉ có là cái người thú vị, hơn nữa còn là cái lợi hại như thế người. Chúc mừng ngươi thu được song quan vương. Ta nghĩ chúng ta nhất định có cơ hội gặp lại. Waris Diri, cái này ký tên để Kim Tiger sửng sốt thật lâu. Waris Diri, cái tên này làm sao có chút quen thuộc a? A, nhớ tới, tại Ferguson tước sĩ thu hoạch được trung thân thành tựu thưởng lễ trao giải trên. Kim Tiger đã từng cùng Waris Diri từng có gặp mặt một lần. Waris Diri là hiện tại nước Anh chứ danh lưu hành thiên hậu. Nàng tại toàn bộ châu Âu giới âm nhạc đều có địa vị cực cao. Không nghĩ tới nàng thế mà lại cho mình phát tới chúc mừng tin tức. Cái này khiến Kim Tiger không ngờ rằng, mặc dù như thế, Kim Tiger vẫn là cho Waris Diri về rồi tin tức, hướng nàng chúc mừng biểu thị ra cảm tạ của mình, mà ngoại trừ những này tin nhắn bên ngoài. Kim Tiger còn nhận được không ít chúc mừng điện thoại. Nó bên trong đại bộ phận là quan hệ không tệ bằng hữu cũ. Beckham, Bat, Neville huynh đệ chờ 92 ban bạn tốt, đều nhao nhao gọi điện thoại cho hắn, biểu thị chúc mừng, mà từng tại đội thanh niên một chút đồng sự bạn bè. Vậy gọi điện thoại cho hắn, nhất là McGuinness, hắn hưng phấn mà theo Kim Tiger hàn huyên gần tới một giờ. Liền bên đầu điện thoại kia Kim Tiger vậy tựa hồ ngửi thấy hắn mùi rượu. Kim Tiger biết rõ McGuinness vì cái gì hưng phấn như vậy. Không chỉ có bởi vì MU lấy được song quan vương, hơn nữa còn bởi vì Giggs tại giải nghệ về sau, Giggs theo MU câu lạc bộ thương định, lưu tại đội thanh niên đảm nhiệm trợ lý huấn luyện viên trước, hiệp trợ McGuinness dạy bảo cầu thủ trẻ. Bởi vì lấy được rồi một tên cường đại trợ thủ, cho nên McGuinness mới sẽ cao như vậy hưng. Kim Tiger cũng là thật cao hứng. Gift cái này loại siêu sao huyền thoại có thể lưu tại đội thanh niên. Đây đối với chính mình đặt ở đội thanh niên những tiểu tử kia nhóm, tuyệt đối có chỗ tốt rất lớn. Tại khánh điển về sau, Ferguson tước sĩ cũng cho Kim Tiger gọi điện thoại tới. Ở trong điện thoại lão nhân mặc dù ngữ khí 10 phần bình thản, nhưng là Kim Tiger y nguyên có thể nghe được. Tước sĩ tiên sinh đối với cầm tới song quan vương thật cao hứng. Hắn hiện tại về hưu, nhưng là vẫn là MU đáng tin nhất fan hâm mộ. Cuối cùng, Ferguson tước sĩ cho Kim Tiger đưa lên rồi chân thành tha thiết chúc phúc. Hy vọng hắn có thể không ngừng cố gắng. Mùa giải tiếp theo y nguyên có thể cầm tới thành tích tốt, một mực kéo dài MU huy hoàng. Nhận được Ferguson, Beckham, McGuinness đám người điện thoại, cái này tại Kim Tiger dự kiến bên trong. Thế nhưng là tại đoạt quan sau ngày thứ 3,